Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1256, Mộ Sơn Kiếm. Góc truyện audio.com. Ngay tại gieo hò gọi tốt chính phái đám người, lập tức liền giống bị người bóp lấy cuống họng, mắt bên ngoài lồi, miệng mở lớn, ngay tại quay người đi trở về Phạm Tăng Huy thân thể chấn động. Một mặt không dám tin, Vân Thủy Giao đám người nhướng mày, bàn tay không tự kìm hãm được nắm chặt, trong tâm không khỏi có chút thay Phạm Tăng Huy lo lắng. Trái lại Ma Tông bên kia, coi như Vân Mộ Sơn bị vô số chân khí đánh trúng thời điểm. Hoa Cửu Trọng, Vương Thiên, Trình Nhất Hổ liên mí mắt đều không nhảy một cái, mặt khác Ma Tông đệ tử cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ phút này biết Vân Mộ Sơn không có vẫn lạc, phản ứng của bọn hắn cũng rất bình thản, thật giống như hết thảy vốn nên như vậy. Từ phương diện này liền có thể nhìn ra bọn hắn đối với Vân Mộ Sơn là bực nào tín nhiệm. Vậy mà không chết, sinh mệnh lực của ngươi thật đúng là ương ngạnh a. Phạm Tăng Huy xoay người sang chỗ khác. Nhìn phía xa bụi mù bao phủ chỗ, cười lạnh nói, vừa dứt lời, một luồng cường đại khí tức ba động liền từ bụi mù bao phủ chỗ bay lên. Cỗ khí tức này ba động kéo theo chung quanh khí lưu tạo thành cuồng bạo vòi rồng. Hô hấp ở giữa liền đem bao phủ tại bốn phía bụi mù thổi tan vô ảnh. Vân Mộ Sơn thân hình xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Cỗ khí tức này, thật mạnh, so trước đó còn mạnh hơn. Hắn nhất định là vận dụng tăng lên chiến lực bí pháp. Phạm Tăng Huy cũng nghĩ đến khả năng này. Hiện tại thì cười lạnh nói. Lúc này mới có chút ý tứ nha, là hán quyết. Mở, tiếng nói buông xuống, Phạm Tăng Huy chiến lực cũng có một cái tăng lên trên diện rộng. Tiếp lấy hắn giơ lên kim cương sử, quát lạnh nói, kim cương phục ma kích, hoành một đạo hào quang màu vàng óng từ kim cương sử lên thoáng hiện mà ra. Thẳng đến Vân Mộ Sơn mà đi, cỗ khí tức này, Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, lập tức từ trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng Trảm Thiên Thu chém ra linh khí trảm đồng dạng khí tức. Lúc này một bên Vân Thủy Giao mở miệng nói ra. Có kim cương sử tại, Phạm trưởng môn liền đứng ở thế bất bại. Phùng Quảng Trí cũng gật đầu nói, kim cương phục ma kích vừa ra, Vân Mộ Sơn di động liền biết bị hạn chế, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Liễu Diệp tiếp lời nói, nếu là Vân Mộ Sơn cảnh giới cao hơn Phạm trưởng môn, có lẽ hắn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ kim cương phục ma kích. Bất quá hắn hay ngòi cảnh giới giống nhau. Lần này Vân Mộ Sơn sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ này về sau. Vân Thủy Giao đột nhiên nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó nàng thì mở hai mắt ra, mắt lộ ra vẻ kiên định. Dù là Vân Mộ Sơn phản bội nàng, nhưng nàng dù sao cũng là xem Vân Mộ Sơn từ nhỏ đến lớn. Muốn nói một điểm tình cảm đều không có cũng là không thể nào. Hiện tại Vân Mộ Sơn lập tức bỏ mình, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy có chút cho phép đau lòng. Nhưng nghĩ đến Vân Mộ Sơn phía trước sở tác sở vi. Vân Thủy Giao liền đem cái này tia đau lòng hung hăng khu ra đầu óc. Như Phùng Quảng Trí nói như vậy, Vân Mộ Sơn quả nhiên không cách nào làm ra né tránh động tác. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi một kích kia đến. Nhưng vượt qua đám người dự liệu là. Vân Mộ Sơn trên mặt cũng không phải xuất hiện bất kỳ sợ hãi thần sắc. Ngược lại khóe miệng chứa đựng mấy phần vẻ đăm chiêu. Hoành cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia đạo hào quang màu vàng óng liền đánh vào Vân Mộ Sơn trên thân. Phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng mà trong tưởng tượng Vân Mộ Sơn bị oanh sát đến cặn bã hình ảnh cũng không phải xuất hiện. Một đạo lồng ánh sáng màu bạc từ Vân Mộ Sơn trên thân hiện lên. Hoàn toàn triệt tiêu kim cương phục ma kích oanh kích, Vân Mộ Sơn đừng nói bị thương, thì liền y phục đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cái gì, cái này sao có thể, cái kia đạo lồng ánh sáng màu bạc là cái gì, võ kỹ, vậy mà có thể triệt tiêu kim cương phục ma kích oanh kích. Cái này lực phòng ngự cũng quá nghịch thiên a, chính phái bên này một chàng thốt lên. Vân Thủy Giao. Phùng Quảng Trí các loại đại lão con ngươi cùng nhau co rụt lại. trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Phạm Tăng Huy càng là vẻ mặt như gặp ma, cả người đều ngẩn ở đây đương trường. Lâm Hoan phản ứng cũng không tốt gì, hắn nhưng là tự mình đối mặt qua Trảm Thiên Thu danh kiếm nam nhân. Ngoại trừ đêm tối bên ngoài, là thuộc Trảm Thiên Thu cho Lâm Hoan mang tới nguy cơ mạnh nhất. Nếu như hắn không có thời gian đảo lưu loại này nghịch thiên chi vật, sớm đã chết tại Lý Thanh Hiên dưới kiếm. Nếu như hắn không có nhân phẩm bạo phát đến kích hoạt bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp tổn thương phản xạ, vậy hắn cũng đã chết tại Lý Kế Hiền dưới kiếm. Kim Cương Sử là Kim Cương môn bảo vật trấn phái, là cùng Lý gia Trảm Thiên Thu một cái cấp bậc thần binh. Đổi lại là hắn mà nói, nếu như không sử dụng át chủ bài cũng không thể nào đem tổn thương hoàn toàn ngăn lại. Có thể Vân Mộ Sơn lại làm được. Lẽ nào hắn có cùng Kim Cương Sử một cái cấp bậc hộ thân pháp bảo? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Vân Mộ Sơn nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm, Kim Cương môn bảo vật trấn phái cũng bất quá như thế nha. Đến mà không trả lễ thì không hay, tiếp xuống đến lượt ngươi nếm thử ta Mộ Sơn kiếm. Mộ Sơn kiếm, chính là trong tay hắn thanh trường kiếm kia sao? Ta còn tưởng rằng thanh kiếm kia là cái gì truyền thế danh kiếm đây. Không nghĩ tới là dùng Vân Mộ Sơn danh tự mệnh danh. Xem ra chẳng tốt đẹp gì. Danh kiếm vốn là hy hữu, có thể lưu truyền xuống đều đã có kiếm danh. Có thể rèn đúc danh kiếm đại sư đã ít lại càng ít. Khoảng cách hiện tại gần nhất một cái đại sư cấp chu kiếm sư đã là trăm năm phía trước nhân vật. Vân Mộ Sơn tự nhiên không thể nào năn nỉ một vị đại sư cấp chu kiếm sư thay mình rèn đúc một cái danh kiếm. Vậy hắn trên tay chuôi này lấy mình danh tự mệnh danh kiếm tự nhiên lạ thường không đến đi đâu. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Vân Mộ Sơn hướng về cách xa nhau gần 10 mét Phạm Tăng Huy chém xuống một kiếm. Làm Vân Mộ Sơn chém ra một kiếm này sau, những cái kia mở miệng chế nhạo Mộ Sơn kiếm người mới biết mình phạm vào sai lầm bao lớn. Đáng chết, loại khí tức này ba động, đây là linh khí trảm, ta trên Long Hổ hội cảm thụ qua loại khí tức này. Trời ạ, Mộ Sơn kiếm lại là cùng Trảm Thiên Thu một cái cấp bậc thần binh. Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp, những này vừa mới khôi phục mấy phần trấn định đại lão lần nữa trừng lớn hai mắt. Trên mặt thần sắc vô cùng ngưng trọng, Phạm Tăng Huy càng là hù hồn bay cửu thiên. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã triệt để mất đi di động năng lực. Chỉ có thể sắc mặt trong nháy mắt thương bạch như tuyết hô. Ngươi sao lại thế? Hắn vốn muốn nói ngươi tại sao có thể có linh khí cấp bảo kiếm. Lại bởi vì quá mức sợ hãi nguyên nhân ngay cả lời đều nói không hết cả. Không chờ Phạm Tăng Huy nói xong, linh khí chảm cũng đã đi vào trước mặt hắn, hoành một tiếng vang thật lớn đi qua. Phạm Tăng Huy liền tại mấy ngàn người trước mắt, bị oanh thành mảnh vỡ. T, chính phái trận doanh bên này tất cả mọi người mộng tại đương trường. Hoa Cửu Trọng hít sâu một hơi, tựa như không đành lòng bình thường lắc đầu, cảm thán nói, Mộ Sơn A, ngươi thật sự là quá tàn bạo. Mặc dù đây là một trận quyết đấu, người thật ác cũng cho Phạm trưởng môn lưu lại toàn thây nha. Vân Mộ Sơn đem trường kiếm đặt ở phía sau, quay người mỉm cười nói. Tông chủ dạy phải, ta là nhất thời nhanh tay, lần sau ta sẽ chú ý. Hoa Cửu Trọng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Trình Nhất Hổ. Trêu đùa nói ra, Nhất Hổ a, Mộ Sơn đưa ngươi sư phụ oanh thành mảnh vỡ. Ngươi không biết hận hắn a, nói chuyện đồng thời. Hoa Cửu Trọng trong mắt có một đạo hàn quang hiện lên. Trình Nhất Hổ thân thể chấn động, vội vàng ôm quyền nói ra. Đương nhiên không biết, Phạm Tăng Huy đầu này lão cẩu bình thường đối với ta không phải đánh thì mắng. Coi như Mộ Sơn sư đệ không giết hắn, ta cũng biết động thủ giết hắn. Sở dĩ ta cảm tạ Mộ Sơn sư đệ còn đến không kịp đây. Như thế nào lại hận hắn? Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm zoom, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, một đời bất diệt quân chủ trọng sinh sống lại, đạp lên đầu thiên tài mà đăng đỉnh chúa tể. Di Thi, vĩnh hằng chúa tể bình chọn, nữ thần tuyệt sắc Chuun CV 2018, cách chương.